Lương Duyên Tả Ý, chương 17, TG1 phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Lương và Cố Chiêu cưới nhau được một năm, vào một buổi sáng cuối tuần Cố Chiêu đem căn phòng trước kia bày trí, sửa đổi biến nó thành phòng tân hôn của cô. Trong căn phòng tân hôn này cô đều bày trí vài đồ vật nho nhỏ khá nữ tính theo ý thích của bản thân. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm mảnh lụa trắng lớn lởn vởn trên chiếc giường king size cỡ lớn, có hai con người đang xích lọa ôm nhau ngủ say bên trong chiếc chăn màu xanh ngọc. Bỗng nhiên, đôi mắt nữ nhân xinh đẹp chậm rãi mở ra, hàng mi dài cong vốt theo mí mắt giật giật. Hơi nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh mình, thấy hắn ngủ đến an ổn, cô cười trộm trong lòng. Nhẹ nhàng lấy bàn tay to lớn đặt trên người mình xuống, thật cẩn thận đứng dậy, xác định nam nhân không có dấu hiệu thanh tỉnh, lúc này, cô mới đưa cả thân mình xuống dưới, cả người chui vào trong chăn lớn. Nguyễn Lương cẩn thận từng bước dịch đến chỗ nửa người dưới của nam nhân kia. Trong tiểu thuyết từng đọc qua, nữ chính dậy sớm, lại dùng phương thức này gọi nam chính rời giường. Sữa đậu nành sữa bò. Làm đến uống no, ngẫm lại liền thấy một trận kích thích. Nghĩ đến Cố Chiêu lúc tỉnh lại sẽ có biểu tình kinh ngạc thế nào, Nguyễn Lương trong lòng ngăn không được sự đắc ý, trên chiếc giường rộng lớn, nhanh chóng liền thấy ở chỗ bụng nam nhân phồng lên một cái bao lớn. Đồ vật, bên trong thỉnh thoảng chậm rãi, nhẹ nhàng đong đưa. Nguyễn Lương tách hai chân cường tráng hữu lực của nam nhân ra hai bên, lại nhìn tiểu huynh đệ ngủ say ở giữa, à không, phải là đại gia hòa mới đúng. Nghĩ đến ngày thường côn TH. Tê lớn này của nam nhân ở trong cơ thể mình tùy ý quấy động, chỗ tư mật không nhịn được dâng lên một chút cảm giác ngứa. Trong ánh mắt cô toát ra một tia dâm dục, bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã bắt đầu sờ loạn, đồng thời đem nguyên cây côn TH. Tê dựng thẳng lên nhắm ngay cái miệng nhỏ của mình, ngậm lấy đỉnh đầu một cái, liền vươn cái lưỡi nhỏ liếm một chút. Sau đó, bàn tay cầm lấy hai bên trứng rái, nhẹ nhàng nhéo nhéo chạm chạm. Giống như chỉ hận không nhìn nhìn, gần gũi với cái này một lát. Đem trứng rái ngậm lấy trong miệng mút vào, cái lưỡi liếm từng chút một, làm động tác nuốt vào phun ra, nhanh chóng tạo thành một mảng ướt át rầm rề. Tiếp theo, cô mở rộng khuôn miệng, đem khối cầu mềm mềm kia cũng ngậm vào trong miệng. Cũng giống lúc trước bị nam nhân kia ăn, hiện tại cô làm chủ cũng không sai biệt gì lắm, Nguyễn Lương nghĩ đến, lúc này có lẽ nam nhân nên tỉnh rồi. Hàm răng nàng cẩn thận tránh chạm đến côn TH, tê kia cái lưỡi khẽ liếm trong miệng chậm rãi mút vào. Khi Cố Chiêu tỉnh lại, toàn thân đều tràn đến cảm giác thoải mái, đặc biệt là nơi hạ thân hắn, tiểu huynh đệ được hầu hạ đến dục tiên dục tử. Xốc cái chăn lớn lên, liền thấy tiểu nữ nhân đang nắm lấy đại gia hòa của hắn liên tục luận động, trong miệng cũng không ngừng liếm mút. Hắn liền bày ra một bộ dạng hài hước nói, tiểu tao hóa, sáng sớm liền phát dục, đêm qua bị uy không đủ no có phải không? Đôi tay hắn kê ra sau đầu, hoàn toàn là một dáng vẻ của đại gia. Phun ra trong miệng côn TH. Tê lớn ướt át kia, đôi mắt cô như hờn dỗi, nói. Mới không phải đâu, chỉ là bản tiểu thư muốn cùng anh đánh cược thôi. Đánh cược cái gì, nói đi, trong lòng Cố Chiêu đương nhiên cũng không cho rằng mình sẽ thua, liền mạnh mẽ nói. Vậy được, nếu trong vòng 10 phút anh bắn, ngày hôm nay liền đưa em ra ngoài hẹn hò. Còn nếu không có, bản tiểu thư hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tùy ý cho anh chơi. Nguyễn Lương đặc biệt tăng thêm một. Món quà, cuối câu, làm ánh mắt Cố Chiêu liền bốc lên một cỗ dục hỏa. Được, tôn nghiêm của nam nhân cũng không cho phép hắn 10 phút liền bắn, trong mắt Cố Chiêu, 10 phút cũng không khác tiết sớm là mấy. Hừ hừ, hôm nay bản tiểu thư liền khiến ngươi đau khổ. Nguyễn Lương như làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một dải lụa cột vào dưới gốc phân thân. Cảm giác trói buộc làm Cố Chiêu đột nhiên cảm thấy không thoải mái, bất quá, hắn cũng muốn nhìn một chút xem tiểu nữ nhân kia chuẩn bị làm cái gì, nên vẫn chưa lập tức ngăn cản. Cả tay và miệng nàng đều cùng lúc sử dụng, cái miệng nhỏ mút vào, liếm láp quy đầu, một ngón tay nhỏ ở phân thân cũng nhanh chóng luận động lên xuống, cảm giác giống như ma sát muốn thấy cả tia lửa. Cùng lúc một tay kia duỗi ra phía sau tiểu cúc huyệt ở nơi tư mật của nam nhân, xấu xa ở ngoài cửa xoay chuyển, rồi sau đó vươn một lóng tay cắm vào. Giải phân cách kêu, mua một bộ phim về tình yêu vừa mới ra rạp tên ái nhân biến mất. Nguyễn Lương lôi kéo Cố Chiêu lần đầu vào rạp chiếu phim hưng phấn chờ đợi. Đang xem đến đoạn nữ chủ đã chết, nam chủ ảo tưởng linh hồn của cô ấy trở về, Nguyễn Lương lòng khẽ động quay đầu hỏi Cố Chiêu. Nếu em đã chết anh có hay không cũng ảo tưởng như vậy rằng em không có rời khỏi anh. Anh sẽ không để em chết trước anh, tuy rằng Cố Chiêu không có quay đầu nhìn cô, nhưng mà lời này của hắn làm cô cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trong lòng nghĩ cho hắn một ít phúc lợi nho nhỏ, bởi vì ngồi ở cuối cùng nên không có người sẽ nhìn đến, tay nhỏ của Nguyễn Lương không an phận duỗi đến đũng quần Cố Chiêu kéo xuống khóa kéo, móc ra đại gia hỏa nặng trĩu ở trong tay xoa nắn. Dừng nghịch ngợm, thả ra đi, Cố Chiêu đối với hành vi lớn mật của Nguyễn Lương có điểm bất đắc dĩ. Là sao tiểu lão công của em cũng không có nói như vậy. Nói xong chỉ côn TH, T lớn đang ở trong tay cô. Vì thế một trận xem phim điện ảnh, Cố Chiêu ngồi như châm thảm, thân mình không ngừng mấp máy, nhưng mà đối với Nguyễn Lương tố thủ vô sách. Thừa dịp điện ảnh sắp kết thúc, qua loa đem cự vật nhét vào đũng quần rồi lôi kéo Nguyễn Lương nhanh chóng vào WC Nam. Cửa vừa đóng lại, liền bắt đầu nhịn không được bắt đầu giở trò, một tay câu cổ Nguyễn Lương, môi răng giao hòa, một tay với vào áo của Nguyễn Lương sờ soạc, lộ ra cái bụng trắng nõn. Nguyễn Lương cảm giác phảng phất giống như bị Cố Chiêu hút, đầu lưỡi tê dại bị bắt cuốn theo, cả người đều hít thở không thông. Trong không gian nho nhỏ, tiếng thở dốc nam nữ đan xen, cùng phòng thử đồ lần trước bất đồng, lần này trong WC thế nhưng có ba mặt gương, bất đồng từ góc độ nào chiếu ra đều là tư thái dâm mỹ của hai người. Cố Chiêu ngồi ở trên nắp bồn cầu kéo ra lưng quần, móc ra côn TH. T lớn vẫn luôn chót vót đối với Nguyễn Lương chỉ thị nói. Tiểu yêu tinh, ngồi trên chính mình động. Tên vô lại, Nguyễn Lương vén lên làn váy kéo ra tiểu khố khố tích đầy nước hoa huy. Tê nhắm ngay côn TH, tê ngồi xuống, bụng nhỏ dần dần bị lấp đầy, kết quả đi vào một nửa khi liền dừng lại, trong miệng cầu xin nói. Chiêu, giúp em, bàn tay to nắm lấy eo nhỏ, dùng sức nhấn xuống một cái côn TH. Tê xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt tiến vào đến chỗ sâu nhất, hai người đồng thời kêu rên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là ở nhà vệ sinh công cộng, bên ngoài thỉnh thoảng có người đi vào đi ra kích thích thần kinh hai người, cảm giác càng trở nên mẫn cảm, hai người quần áo đều vô cùng đoan chính, chỉ có nơi riêng tư tương liên, thỉnh thoảng phát ra thanh âm phụt phụt. Tiểu lãng hóa, đi hẹn hò cũng muốn ở bên ngoài làm loại chuyện này, thật là dâm đãng. Mông Cố Chiêu theo Nguyễn Lương phập phồng, thỉnh thoảng hướng về phía trước chống đối. Vì tránh cho nam nhân trong miệng lại nói mấy lời khiến chính mình thẹn thùng lời, tay nhỏ bám lấy bả vai dày rộng của nam nhân, nhắm mắt lại môi đỏ lấp kín môi mỏng mê người, đầu lưỡi nhỏ câu dẫn đại lưỡi cùng nhau múa. Tiểu huyệt gắt gao kẹp côn TH, tê côn TH, tê lớn ở u kính không ngừng khai phá. Hai người đắm chìm trong thế giới tình ái thẳng đến khi một bộ phim điện ảnh khác đã chiếu được một nửa, mới cao trào phóng thích. Từ rạp chiếu phim ra, Nguyễn Lương bịt tai trộm chuông che khuất mặt trong lòng nghĩ, nhìn không tới tôi, nhìn không tới tôi, nhìn không tới tôi. Quy, Hoàn TG1, cách chương.